Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, càng mạnh. Lại ngược lại bị thương. Hai càng, nát, mặc dù khó có thể tin, nhưng trong chớp nhoáng này, mọi người đều thấy, Vương Tú Tú ba viên tinh thần vũ hồn, toát ra từng đạo tế vi vết rách. Những cái này vết rách rất nhanh thì trải rộng tinh thần vũ hồn toàn thân các nơi. Có một loại phải lập tức phá toái dấu hiệu. Một màn này khiến cho vô số khán giả nhìn tê cả da đầu. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là Vương Tú Tú A. Của nàng vũ hồn phẩm chất cường đại dương nào. Thậm chí ngay cả Tô Ly một quyền cũng không đỡ nổi. Trong này, đặc biệt Tần Đông cái này đã tạm thời rời khỏi thi đấu. Tại dùng thông tin Internet xem tranh tài tình hình rõ ràng tuyệt thế yêu nghiệt. Quả thực chấn động đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình. Hắn đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, nhược điểm thấy rõ. Có thể nhìn thấu Vương Tú Tú cái này bổn nguyên kỹ năng tất cả nhược điểm. Nhưng hắn vẫn liền lay động một tia đều làm không được đến. Mà Tô Ly đâu, cư nhiên một quyền trực tiếp đánh nát. Ta và Tô Ly chênh lệch, đã lớn đến loại trình độ này sao? Tần Đông nội tâm phát khổ. Hắn dám cam đoan, Tô Ly tuyệt đối nhìn không thấy nhược điểm điểm và đường. Nói cách khác, Tô Ly là dựa vào lấy lực lượng thuần túy cùng đối với pháp tắc vận dụng. Một quyền đánh nát Vương Tú Tú tinh thần vũ hồn. Giả thuyết huyễn kính bên trong, Tô Ly một quyền đánh nát Vương Tú Tú ba viên tinh thần vũ hồn. Nhưng hắn trên mặt lại căn bản không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt vui mừng. Ngược lại còn có chút trầm trọng, bởi vì Tô Ly phát hiện, thẩm lục vũ hồn nghiền nát lúc bị phản phệ. Nhưng Vương Tú Tú vũ hồn bị hắn đánh nát, cái này đại đế chi nữ. Thậm chí ngay cả sắc mặt đều không có thay đổi một cái. Đối với ảnh hưởng của nàng, thậm chí còn không bằng Tần Đông chặt đứt một ngón tay. Khiến cho nét mặt của nàng biến hóa lớn. Quả nhiên, Tô Ly trong lòng mới vừa lóe lên ý nghĩ này. Vương Tú Tú bén nhọn thanh âm liền vang lên. Sau khí lực, Vương Tú Tú trái tim vị trí nở rộ tinh không một dạng điểm điểm ánh sáng chói lọi. Trong miệng nàng khẽ quát một tiếng, đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, tinh thần chi lực, chỉ một thoáng, còn không có triệt để phá toái tinh thần vũ hồn, cư nhiên trực tiếp hỏng mất, sau đó, hóa thành rậm rạp chằng chịt tinh thần quang điểm, dung nhập vào Vương Tú Tú trong thân thể. Giờ khắc này, không chỉ là Tô Ly, còn có những cái này ở 10 vạn mét bên ngoài xem cuộc chiến tuyệt thế yêu nghiệt. Toàn bộ cũng có thể cảm giác được. Vương Tú Tú dung mạo, vóc người mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng nàng sở có thể phát huy ra được lực lượng, so với phía trước cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá đồng thời, những người này lại rõ ràng vì sao Vương Tú Tú tinh thần vũ hồn bị đánh nát. Cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là bởi vì Vương Tú Tú tinh thần vũ hồn vốn là có thể nghiền nát gây dựng lại. Cho nên toái không phải toái. Đối với Vương Tú Tú căn bản vô dụng. Vương Tú Tú đem đệ nhị bổn nguyên kỹ năng thi triển ra phía sau. Tô Ly sắc mặt nặng nề rất nhiều. Hắn phát hiện Vương Tú Tú tuy là nhìn bề ngoài không thay đổi, nhưng thân thể bên trong lại toát ra từng cái quang điểm. Những điểm sáng này hình như là một viên tinh thần ở trong cơ thể nàng lóng lánh, tăng cường lấy lực lượng của nàng. Lúc này, Vương Tú Tú một ánh mắt rơi vào Tô Ly trên người. Cái này phía trước thoạt nhìn bật bật nhảy nhảy, bán manh nũng nịu bé gái. Trong nháy mắt này, nhãn thần ở lăng lệ. Tô Ly xem hiểu Vương Tú Tú ý tứ, nàng là muốn mời Tô Ly tiến hành vật lộn, liền vật lộn. Tô Ly ngẩng đầu, trở về một ánh mắt, hai cái vượt qua đương đại còn lại tuyệt thế yêu nghiệt quái vật. đều xem hiểu ý của đối phương. Một giây sau, thân ảnh của hai người tiêu thất ngay tại chỗ. Nhanh, quá nhanh, Vương Tú Tú thi triển ba vũ hồn dung hợp kỹ năng. Tốc độ của nàng cực nhanh, so với đại bộ phận kim cương cấp võ giả cũng không yếu chút nào. Hóa thành một đạo lấm tấm quang, Tô Ly nhanh hơn hắn. Hắn hóa thân hắc ám ma vương thú, cánh sau lưng liền là chân tránh cánh, so với phi hành loại bổn nguyên kỹ năng còn cường đại hơn. Một đạo màu đỏ sậm quang, phảng phất chỉ là nháy mắt, liền vượt qua giữa hai người 2/3 khoảng cách. Sau đó, Tô Ly, Vương Tú Tú thân ảnh đồng thời nổi lên. Hai người nắm đấm, tại chỗ có người nhìn kỹ bên trong, đụng vào nhau, chỉ một thoáng, ầm ầm, một tiếng. Không gian tựa hồ bị rung chuyển, cái kia đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, mặc dù là 10 vạn mét ra đoàn người, đều cảm thấy tê cả da đầu. Trong lòng khiếp sợ, đây rốt cuộc là hai cái như thế nào quái vật, thậm chí ngay cả lực lượng thuần túy giao phong đều có thể truyền ra động tĩnh lớn như vậy. Mà ở Tô Ly cùng Vương Tú Tú nắm tay đụng nhau tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly hơi biến sắc mặt, hắn phát hiện mình đều đã hóa thân hắc ám ma vương thú. Về mặt sức mạnh cư nhiên còn không sánh bằng Vương Tú Tú. Tinh thần chi lực, dung hợp 3 viên tinh thần vũ hồn, sức mạnh bùng lên cường đại như vậy sao? Làm Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này, thân thể của hắn kịch liệt chấn động, từng bước hướng về phía sau rút lui, ước chừng rút lui ra vài trăm thước xa, Tô Ly mới đứng vững ở trên không. Mà trái lại Vương Tú Tú, nàng dường như căn bản không chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng, thân thể của nàng chỉ là nhẹ nhàng chấn động một cái, Tô Ly bùng nổ lực lượng đã bị nàng tháo xuống. Cái loại này dáng vẻ, thoạt nhìn liền khí tức cũng không có hỗn loạn một tia. Hết thảy thấy như vậy một màn, lòng người bên trong thở dài. Nhưng còn không chờ bọn hắn cái ý niệm này chứng thực, vẻ mặt của bọn họ liền đọng lại. Bọn họ kinh hãi chứng kiến Vương Tú Tú nắm đấm biến thành ám hồng sắc, thì dường như có hỏa diễm từ trong cơ thể nàng thiêu đốt, đưa nàng một cái kia quả đấm ra thịt chương chín, huyết nhục hòa tan, Vương Tú Tú bị thương, tĩnh, khó có thể hình dung vắng ngắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao rõ ràng Vương Tú Tú thoạt nhìn càng mạnh, nhưng bị thương cũng là nàng? Từng cái khán giả đều xem trợn tròn mắt, tiền thật tốt, bọn họ trăm mối không lời giải, hoàn toàn không nghĩ ra, Tô Ly đến cùng làm cái gì? Rõ ràng chính là hắn yếu hơn a, nhưng hắn làm sao chỉ là lui mấy trăm mét, lại một chút cũng không có việc gì. Đây cũng chính là hai người thân ở giả thuyết huyễn kính bên trong. Thân thể là hình chiếu thân, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài mắt là chọn lựa ra thiên tài chân chính, tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị bồi dưỡng. Bằng không, liền vừa rồi một kích này, Tô Ly chỉ là lui mấy trăm mét, nhưng Vương Tú Tú một tay chỉ sợ cũng như thế phế bỏ. Đương nhiên, lấy cái thế giới này, chữa bệnh, kỹ thuật, khôi phục một tay bất quá là việc nhỏ. Thậm chí một ngày tấn cấp vương giả cấp võ giả, không cần trị liệu, chỉ cần cả người sinh mệnh chi lực lưu truyền, nói không chừng có thể ở trong chớp mắt phục hồi như cũ. Nhưng then chốt, đây là ở trong chiến đấu à? Nói cách khác, trận chiến đấu này nếu như phát sinh ở trong hiện thực, Vương Tú Tú đã mất đi một tay, xảy ra hạ phong đỉnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN